Ngày đó Trạm Mộng Quân cũng không phải là quân bản bộ của Tà Khuỷu Thủ, mà hôm nay còn không phải là đối với Tà Khuỷu Thủ vui lòng phục tùng sao? Ai chính xác, Tà Khuỷu Thủ mới là người phù hợp. Đúng như dự đoán, tổng cộng chưa nói được mấy câu, hai bên bộ hạ đã vì chuyện này mà náo thành một đoàn, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Vừa lúc bắt đầu hai bên đại đế còn có thể mặc hàm nghĩa để mà cố gắng mỉm cười, càng về sau là dần dần trợn mắt vỗ bàn nhìn nhau. Tại Đàng Quỳnh cùng Mộc Thiên Lan, hai người còn chưa kịp nói chuyện gì, thì không khí trong đại điện đã hết sức căng thẳng, cơ hồ sẽ phải đánh nhau to. Tạ Khuỷu Thủ, đối với cục diện trên mặt này, ý của ngài là... Mộc Thiên Lan trên mặt hàm chứa thần bí nụ cười. Tạ Đàng Quỳnh mỉm cười đáp. Tạ Mỗ cũng trước hết muốn được nghe Mộc Soái ngài tính toán ra sao. Mộc Thiên Lan ha ha cười một tiếng rồi nói. À, bản thân ta như thế nào cũng không sao. Chỉ là ta có chút lo lắng cục diện ngày hôm nay chỉ bằng vào mặt mũi của Tà Khuỷu Thủ người, thì sợ rằng chưa chắc đã có thể trấn an. Nhất Vương Thiên Bình Các của Tà Đan Quỳnh mọi người nghe thì nhất thời trong lòng căng thẳng. Ý tứ của Mộc Thiên Lan vô cùng rõ ràng. Hắn muốn định đoạt, chẳng qua là không biết Tà Đan Quỳnh sẽ nói ra sao mà thôi. Nếu như Tạ Đan Quỳnh liền ngay lập tức lùi nhường một bước, như vậy công lao của nhóm người mình từ trước đến nay cũng coi như là không làm nên chuyện gì, vô sự vô bổ. Người bên Mộc Thiên Lan nghe thì cũng là tinh thần chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Đan Quỳnh, nhìn xem hắn ứng đối ra sao. Tạ Đan Quỳnh hé miệng cười một tiếng nói. Ta làm sao cũng không biết chuyện giành chính quyền Định Giang Sơn là còn phải dùng đến mặt mũi. Cái chúng ta dùng luôn luôn là quả đấm. Những lời này đối chọi gay gắt, ý vị mười phần, hàm nghĩa rõ ràng sáng tỏ. Mặc dù người ở đây tại thời khắc tối hậu thay đổi thế cục, nhưng ta tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra đại quyền trong tay. Nhìn hai người ngôn từ đối chọi gay gắt, kỳ thực trong lòng hai bên cũng rất có chút ít bất đắc dĩ. Một Thiên Lang đức cao vọng trọng là không sai, nhưng mà tại Đan Quỳnh hôm nay khí hậu đã thành. Mộc Thiên Lan nếu như tùy tiện nhượng xuất đại vị, thủ hạ ngàn vạn binh mã quả quyết sẽ không đáp ứng. Chúng ta đi theo ngươi là xem trọng Mộc Thiên Lan người, chứ không có nhìn đến Tạ Đan Quỳnh kia. Mà Tạ Đan Quỳnh nếu là thối lui một bước, đám thủ hạ một đường đậm máu chém giết cho đến bây giờ, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng mà từ trong lòng cũng khó tránh khỏi không phục. Vạn nhất hai nhà vì vậy mà nổi lên mâu thuẫn, như vậy chính là việc lớn không tốt rồi, cho nên hai người đều sẽ không lui. Mộc Soái trừ lão đại ta ra, Tạ Đan Quỳnh ta cả đời này tất nhiên sẽ không dưới bất luận một ai. Giờ phút này ngay cả làm Mộc Soái đích thân tới cũng không có ngoại lệ đâu. Tạ Đan Quỳnh ôn nhu cười, nhưng trong lời nói biểu lộ ra thái độ cũng là một bước không nhường. Nơi này có thể không riêng gì mình, nơi này còn có người của Sở lão đại, có người của Mạc Thiên Cơ. Mình ở nơi này là đại biểu cho cửu kiếp huynh đệ, không phải là một mình. Cửu kiếp huynh đệ, từ trước đến giờ không cúi đầu. Ta thành thật không thể để mất mặt mũi của các huynh đệ được. Mộc Thiên Lan sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, chậm rãi nói. Chẳng lẽ lấy danh vọng lão phu trăm vạn năm tích lũy, lấy tu vị đỉnh thánh nhân tầng thứ, trăm vạn năm kinh nghiệm chủ trì đại quân, tất cả lại không đủ để cho Tạ Khuỷu Thủ hơi lùi một bước sao? Tạ Đan Quỳnh mỉm cười. Mộc Soái nói những điều này đều là chuyện thực bất quá. Mộc Soái à, điểm thứ nhất ta muốn phản bác ngài chính là ngài mặc dù có tu vi cao cấp thánh nhân đỉnh tầng thứ, tại hạ mặc cảm, nhưng ta dưới mắt cũng có thánh nhân sơ cấp đỉnh trình độ. Một tiết này mặc dù so với ngài yếu hơn rất nhiều, nhưng ta hôm nay mới 26 tuổi. Tạ Đan Quỳnh ngẩng đầu, ánh mắt như nước mùa xuân, cũng là hùng hổ dọa người nói. Tại đây, vô danh tiểu tốt, tu luyện tới thánh nhân sơ cấp đỉnh. Cho dù tính cả thời gian trong bụng mẹ, tính toán đầu ra đấy, cũng là chẳng qua tu luyện được 26 năm mà thôi. Một xóa ngài tu luyện tới hôm nay, dùng bao nhiêu thời gian rồi? Khi ngài 26, ngài đã có được bao nhiêu thực lực rồi đây? Mộc Thiên Lan nghe nhất thời quẩn bách, nhất thời không có phản bác được. Phía sau Tà Đan Quỳnh, người Thiên Binh Các, mọi người cơ hồ muốn chợt cười ra khỏi miệng.